Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 506. Góc truyện audio.com. Chương 506. Vương Bách Điền cẩn thận xác nhận lại một lần. Thật sự là cô ta. Con tra được đứa bé kia là của cô ta. Chấm chấm, tuyệt đối sẽ không có sai sót. Vương Thanh Hà khẳng định nói. Khuôn mặt của cặp vợ chồng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lại trở nên âm trầm. Lúc trước cũng là bởi vì Tân Hoài An giả mạo con gái của bọn họ. Hại Thanh Hà đến tận bây giờ cũng không thể thuận lợi gả vào nhà họ Trừ. Thế mà bây giờ Tân Hoài An còn dẫn theo một đứa nhỏ trở về. Âm thầm mưu tính bắt nạt người khác như vậy. Nhắc tới cũng đúng Tân Hoài An cái con đĩ này. Lúc trước sớm chiều ở chung với cậu Trừ. Khẳng định là dùng thủ đoạn gì đó không dám nhìn người. Mới mang thai con của cậu Trừ. Trương Mỹ Văn giận dữ nói. 3 năm này không nghe thấy tin tức gì của cô ta. Hóa ra là lặng lẽ nuôi con trai trở về. Vương Bách Điền cũng căm thù Tân Hoài An đến tận xương tủy. Nặng nề hừ một tiếng. Nếu cô ta muốn dựa vào đứa con kia làm dao động địa vị Thanh Hà của chúng ta. Đúng là nằm mơ. Tôi tuyệt sẽ không để cô ta đạt được mục đích. Đúng rồi. Trương Mỹ Văn phụ hỏa. Vương Thanh Hà nhìn phản ứng của hai người bọn họ. Cho đến bây giờ bố mẹ cô vẫn còn chưa biết chân tướng của đêm năm đó. Còn một lòng cho rằng Tân Hoài An giả mạo cô. Đương nhiên bí mật này càng ít người biết càng tốt. Cô cũng sẽ không chủ động nói cho bọn họ. Bố, mẹ các người yên tâm đi. Con sẽ không để cho đứa bé kia có cơ hội ở lại bên người cậu Trừ. Vương Thanh Hà yếu ớt nói. Vương Bách Điền thuận miệng hỏi. Con định làm gì? Bố nhất định toàn lực ủng hộ con. Vương Thanh Hà lắc đầu. Không vội. Trước tiên cứ chờ thêm thời gian đã. Theo như cô biết đứa bé kia đã mất tích. Cậu Trừ đang phái người tìm kiếm khắp nơi. Một khi có tin tức của đứa bé kia. Cô chỉ cần ra tay trước chiếm được lợi thế. Đứa bé kia liền không có cơ hội trở lại bên cạnh Trừ Trấn Phong nữa. Trong mắt Vương Thanh Hà chợt lóe lên sát ý. Nhưng mấy ngày nay cậu Trừ vẫn không đến gặp cô. Cô cũng cố gắng không nói chuyện đứa bé kia với anh. Nên đi một chuyến đi thăm dò một chút tình hình bây giờ. Thuận tiện thăm dò một chút thái độ của anh. Vương Thanh Hà suy nghĩ. Kêu người làm tới. Ngày mai cô hầm cho tôi một nồi canh bổ. Tôi muốn mang ra ngoài. Cô dặn dò nói. Ngày tiếp theo. Vương Thanh Hà trang điểm ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái mang theo canh gà tối qua cô bảo người làm hầm ra khỏi cửa. Từ sau khi phát hiện cậu Trừ thích trang phục mộc mạc giản dị. Mỗi lần đi gặp anh cô đều cố gắng không trang điểm quá đậm lòe loẹt. Vì muốn khiến người đàn ông này vui. 3 năm này cô cũng bỏ ra không ít công sức. Mấy ngày nay cơ thể của Trừ Trấn Phong vẫn chưa khôi phục. Cho. Nên anh chỉ có thể làm việc ở trong biệt thự. Sau khi Vương Thanh Hà trở thành vợ sắp cưới của anh. Đương nhiên có quyền tự do đi ra đi vào. Sau khi ấn vân tay cửa lớn tự động mở ra. Cô trực tiếp đi qua sân vào trong biệt thự. Ở trên kệ để giày cô thấy giày của vệ nam. Lại quét mắt quanh phòng khách rỗng tuếch một vòng. Dương mắt nhìn về phía lầu 2. Sau khi hơi chần chờ đặt canh gà ở trên bàn. Rón rén lên lầu, còn chưa đi đến cửa phòng làm việc, đã nghe được bên trong truyền đến âm thanh đối thoại. Cậu Trừ, máu mà Hàn Lệ Thu đưa tới đã được kiểm tra và có kết quả. Đó giống như là máu của ngài. Trừ Trấn Phong nhìn thoáng qua kết quả kiểm tra vệ nam đưa tới. Ánh mắt sắc bén lộ ra một chút khí tức không bình thường. Lại là máu của anh. Cách Trương.